Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, trang 111. Khải Lị không phục, dựa vào cái gì? Người khác đều là một cái quả mận, đến ta nơi này như thế nào liền biến thành ba cái? Lị áo, Nga, bởi vì ta thích này bức họa, Khải Lị, thích ngươi còn lấy ra tới bán. Lị áo, đúng vậy, ngươi muốn hay không? Khải Lị, ngoặc kép, Khải Lị nghiến răng nghiến lợi, từ trong lòng móc ra ba cái quả mận, ném vào quầy thượng mộc trong rổ, mộc trong khung quả mận đã chất đầy, là Jenny nãi nãi cùng nàng lão. Các đồng bọn, đem vào áo rổ kim chỉ không ra tới, mới có thể tiếp tục buông quả mận trên quầy hàng. Đã thả ba cái tràn đầy quả mận, Naizo đứng ở bên cạnh xem, trơ mắt mà nhìn có thể kiếm đồng tiền lớn. Đồ vật, từng cái bị kia lục quả tử đổi đi. Naizo khóe mắt vẫn luôn ở run rẩy, kia màu xanh lục quả tử đến tột cùng là cái gì? Naizo nhịn không được hỏi hướng bên cạnh vẫn luôn xoa tủ công nhân Nhất Hào, ở Naizo trong mắt. Công nhân Nhất Hào là ở toàn bộ áo lợi trấn chung duy nhất không có đối chính mình thì lấy mắt lạnh người, công nhân Nhất Hào không có đối Naizo đầu tới một tia ánh mắt, Naizo tưởng không nghe được, Naizo lễ phép một chút. Ngươi hào, xin hỏi ngươi biết kia màu xanh lục quả tử là cái gì sao? Công nhân Nhất Hào sát quầy mặt, Naizo mạc danh. Ân, ngươi hào, công nhân Nhất Hào sát ô vuông, Naizo, bằng hữu, ta đang nói với ngươi đâu, công nhân Nhất Hào lau xong rồi bên này. Đi hướng mặt khác một bên, Naizo, bằng hữu, người này đã có thể không lễ phép đi, ngươi đừng hỏi hắn, bên cạnh xem náo nhiệt so lợi chen vào. Nói, trừ bỏ Lị áo, hắn là sẽ không để ý tới bất luận kẻ nào, ngay cả Betty có thể giáo hội công nhân Nhất Hào sát cái. Bàn chuyện này, cũng là vì Lị áo nói, hào hào cùng nàng học, ngươi là ai? Naizo nhìn về phía so với chính mình lùn cơ hồ hai cái đầu nam hài, không sai. So lợi tuy rằng cùng Lị áo bọn họ tuổi tác giống nhau đại, nhưng hắn thân cao cùng 3 năm trước đây so, thật là một chút không trường. So lợi nhìn từ trên xuống dưới Naizo. Ngươi là team giới thiệu tới, vừa mới đến áo lợi trấn, muốn mua Lị áo đồ vật đúng không? Naizo, đúng vậy, so lợi. Không nói gạt ngươi, ở toàn bộ áo lợi trấn, liền không ta không biết chuyện này. Naizo lập tức đối với ấu tiểu nam hài lau mắt mà nhìn, Naizo, kia cái này lục quả tử là cái gì? So lợi, này không thể nói cho ngươi. Naizo, ngoặc kép, Naizo, ngươi không phải nói ngươi cái gì đều biết không? So lợi, đúng vậy, ta biết, nhưng ta không thể nói cho ngươi. Tim rời đi áo lợi trấn phía trước, nghiêm túc mà nói cho áo lợi trấn mọi người, không cần đem quả mận cùng cây mận dễ dàng mà tiết lộ cho ngoại lai người. Tuy nói hiện giờ Lị áo đã chuyển hóa không ít thực vật, đồ ăn ra tới, nhưng không biết vì sao, chỉ có quả mận cùng cây mận có tinh lọc quỷ dị lực lượng tác dụng, cây mận còn hào. Nó tinh lọc năng lực là tuần tự tiệm tiến, không có chuyên môn quỷ dị lực lượng thí nghiệm dụng cụ. Người bình thường vô pháp trực tiếp phán đoán, người bình thường cũng sẽ không nghĩ chuyên môn đi thí nghiệm một thân cây, nhưng quả mận, một khi nhập khẩu ăn xong đi, tiến vào nhân thể nội lúc sau, trong cơ thể quỷ dị lực lượng liền sẽ có rõ ràng biến hóa, người thường khả năng chỉ biết cảm thấy thân thể một chút biến thoải mái, năng lực giả lại sẽ trực tiếp cảm nhận được trong cơ thể quỷ dị lực lượng bị suy yếu, vật như vậy, một khi bại lộ ra đi, khả năng sẽ cho áo lợi trấn mang đến nguy hiểm, cho nên Naizo vươn tay, ý đồ từ trong rổ lấy ra một cái quả mận tới, bang, Lị áo duỗi tay đem Naizo tay xóa sạch, Lị áo mỉm cười, không thể nga, Naizo mỉm cười thu hồi tay, ngượng ngùng, Naizo, làm sao bây giờ, càng tò mò, Nigel tin tưởng. Chỉ cần chính mình sử dụng chính mình năng lực, nhất định thực mau biết đáp án. Bất quá, hiện tại còn không nóng này. Nigel tiếp tục hỏi hướng So Lợi. Vậy ngươi có thể nói cho ta, vì cái gì các ngươi áo lợi chấn chấn dân đều dùng ở thứ này tới tiến hành giao dịch? Hiện giờ giống nhau giao dịch thị trường chung, bài trừ những cái đó có tiền đại quan quý nhân, giống nhau đều là lấy vật đổi vật, lúc này ở lỉ áo tiệm tạp hóa chung. Nói lên tựa hồ cũng này đây vật đổi vật, nhưng loại này ước định mà thành dùng một loại đồ vật tới tiến hành giao dịch phương thức. Tựa hồ là cũng không thuần túy lấy vật đổi vật, này lục quả tử tựa hồ đã trở thành áo lợi chấn một loại đặc thù tiền, mà So Lợi trả lời là, bởi vì lỵ áo thích ăn quả mận, Nigel, ngoặc kép chấm hỏi, dự đoán ở ngoài đáp án làm Nigel nhất thời nghẹn lời, So Lợi ngẩng đầu nhìn mắt Nigel. So Lợi, người này như thế nào trường như vậy cao? Thật phiền nhân, So Lợi, nếu ngươi có lỵ áo thích đồ vật, cũng có thể cùng lỵ áo trao đổi. Nigel dùng chính mình năng lực phán đoán ra. So Lợi nói đều là nói thật, nhất thời Nigel lâm vào suy nghĩ sâu xa, lỵ áo thích đồ vật trao đổi, cho nên là dùng đồng vàng mua sắm có lời, vẫn là dùng đồ vật trao đổi có lời? Nigel, lỵ áo thích cái dạng gì đồ vật? So Lợi, lỵ áo thích kỳ quái đồ vật. Nigel, ngoặc kép chấm hỏi. Nigel lại lần nữa phán đoán đây là nói thật, kỳ quái đồ vật. Hào, lỵ áo vỗ vỗ tay, tiệm tạp hóa chung, tuyển mua hảo chính mình đồ vật chấn dân nhóm chậm rãi tan đi, sau đó đều tễ ở cửa hàng ngoài cửa. Ngoặt cửa sổ, hoặc nhiệt tình hoặc làm bộ lạnh nhạt mà vây xem, lỵ áo hướng tủ phương hướng khoa tay múa chân một chút, đối Nigel nói, đi tuyển đi. Dư lại đều về ngươi. Nigel phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía ba mặt quầy giá thượng tàn lưu vật phẩm. Nigel vô ngữ cứng họng, phàm là lớn lên như là cái đồ vật, đều bị áo lợi chấn chấn dân nhóm tuyển đi rồi. Hết chương.